xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 306, chương 47, Thâu Thiên. Kỳ thực là như vậy. Căn cứ truyền thừa của ta trong trí nhớ. Có như thế một cái như vậy biện pháp. Chỉ cần một người thực lực đạt được trình độ nhất định. Liền có thể đi khiêu chiến trời cao khảo nghiệm. Nếu như thành công, cái này nhân loại liền có thể sở hữu thâu thiên khả năng. Có thể tùy tâm gặp xuyên toa ở trong thời không? Nếu như ngài có thể xuyên toa thời không? Như vậy thì có thể trở về đến lúc đó dao động rời đi một khắc kia. Đồng thời tiến hành truy tung. Volunga giới thiệu cặn kẽ đứng lên. Thì ra, còn có như thế một loại biện pháp. Thâu thiên sao? Bardock ngẩng đầu ngưỡng nhìn một cái đen nhánh phía chân trời. Bardock đại nhân, mặc dù nhỏ lòng biết ngươi rất cường đại, nhưng là vẫn nhắc nhở một câu. Ngài tuy là cường đại, thế nhưng thượng thiên khả năng, không còn cách nào đánh giá. Volunga hảo ý nhắc nhở. Ha ha, ta từ lúc ngàn năm trước đã nghĩ phải tìm một chút cái này trời cao. Chỉ bất quá lúc quá biến thiên. Một thẳng đến hiện tại, còn không biết cái này thượng thiên đến tột cùng ở nơi nào. Được rồi, còn có địa tàng. Bardock tự giễu cười cười. Cho tới nay, hắn đều tự cho là mình vô địch. Nhưng là giờ khắc này hắn mới hiểu được. Sự tình cũng không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn biến thân thành truyền thuyết kiểu mẫu siêu Saiya đệ ngũ giai. Tuy là biết mình cường đại đã siêu thoát rồi vạn vật. Thế nhưng từ nơi sâu xa lại có một loại khác thường tâm tình tự nói với mình. Cũng không phải như thế. Đặt chân ở thứ nguyên tường kép. Hắn càng là có một loại chính mình rất nhỏ bé cảm giác. Mỗi một lần xuyên qua thứ nguyên tường kép. Nhìn mịt mờ vô biên thế giới. Hắn tổng là đang suy nghĩ. Nếu có một ngày. Chính mình cường đại đến có thể một tay nắm chặt cái này tất cả thế giới. Đây mới thật sự là cường đại đi. Kỳ thực Bardock đại nhân muốn là thật muốn phải thử một chút. Con rắn ngược lại là có thể nói cho ngươi biết bọn họ ở nơi nào. Volunga nhìn có chút đau thương. Bardock bất chi bất giác lại nói một câu. Khi hắn nói ra những lời này, mình cũng muốn tát mình một bạt tai. Vừa mới còn nói không phải nói lung tung, hiện tại lại nói lung tung, phải không? Vậy ngươi liền đem cụ thể vị trí nói cho ta biết đi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không như thế nhanh liền đi tìm bọn họ. Ta minh bạch giới hạn của chính mình ở nơi nào, ta cũng có thể cảm giác được cao hơn mặt, cho nên ngươi không cần cho ta lo lắng. Bardock gật đầu, ý bảo nói. Hắn sở dĩ cho Polunga hứa hẹn, cũng là có nguyên nhân. Nửa giờ qua đi, Bardock kháo biệt Polunga, đem Long Châu từng cái đổi về đến ban đầu địa phương. Sau đó không cao chia tay trực tiếp biến mất ở cái này khỏa trên tinh cầu. Từ hiện tại bắt đầu, hắn cũng không có thể tiếp qua những giản đó đơn hơn nữa an giật sinh sống. Hắn nhất định phải trở nên càng mạnh. Bởi vì hắn lại có mới mục tiêu. Nếu như cái này thế giới còn có một cái địa phương có thể đề thăng thực lực của ta, liền chỉ có ở nơi đó. Bardock trầm tư khoảng khắc, lẩm bẩm, sau đó thân thể tiêu thất ở trong vũ trụ. Thần hủy diệt giới. Thời khắc này Bai Lucy cùng Vai đang dùng bữa ăn. Trong lúc bất chợt, một khí tức quen thuộc đến, làm cho hai người kinh hãi. Vội vàng buông trong tay xuống cái ăn chạy ra. Bardock, sao ngươi lại tới đây? Bai Lucy có chút thụ sủng nhược kinh hỏi. Thấy Bai Lucy sốt sắng như vậy, Bardock có chút buồn cười nói ra. Làm sao? Ta liền không thể không mời mà tới sao? Lại không phải là lần đầu tiên. Hắc hắc, Bardock, nơi này là thần hủy diệt giới. Ngươi muốn tới? Cũng muốn trước đó cho chúng ta lên tiếng kêu gọi chứ. Ngươi thực sự cho là ngươi thực lực cường đại đến không nhìn tất cả sao? Vài tổn thương thoạt nhìn cũng khá. Vẫn là một bộ bất nam bất nữ dáng dấp. Khéo ăn khéo nói. Làm sao? thương thế của ngươi được rồi. Lại muốn ta bạo phát một lần sao? Bà Đốc phủi nàng liếc mắt. Tuy là nàng là một nữ, thế nhưng cũng không thể thay đổi nàng đã từng nhiều lần hại chính mình. Cái này nữ nhân ngốc nếu như lại dám mạo phạm hắn. Hắn không ngại thực sự lập tức động thủ giết nàng. Thấy hai người có đấu nổi lên miệng, Bai Lucy trong lòng thở dài một hơi, vội vàng che ở hai người ở giữa. Nghề nghiệp của hắn có thể thay đổi, trực tiếp đổi thành người hòa giải. Có lời gì đâu có mà. Hai người các ngươi chỉ cần vừa đụng đến chỉ ngươi ầm ĩ ta ầm ĩ. Thật là một đôi oan gia. Bai Lucy vô tình nói một câu. Hắn những lời này có thể nói vai đỏ mặt. Bai Lucy đại nhân, người nào với hắn là oan gia rồi hả? Vai đỏ mặt phản bác. Cát, người nghĩ rằng ta muốn cùng ngươi ầm ĩ. Nếu không có trọng yếu sự tình, ta chỉ có lười tới tìm ngươi. Bà Đốc liếc nàng một cái, nói rằng, trọng yếu sự tình. Lúc này, Bai Lucy cùng vai nghe được cái từ này, lập tức yên tĩnh lại. Có thể bị Bà Đốc thành vì trọng yếu sự tình, nhất định không đơn giản. Không sai, ta dự định làm một món kinh thiên động địa đại sự. Chỉ là không biết các ngươi có nguyện ý hay không giúp ta. Bà Đốc biểu tình trên mặt đổi một lần, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười tự tin. Kinh thiên động địa đại sự. Cái gì sự tình? VIP so với cẩn thận, dẫn đầu ngăn lại Bai Lucy. Cảnh giác hỏi, cái này tạm không nói đến. Ta chỉ muốn biết, Bai Lucy nhiều năm như vậy có thể đuổi theo ta bước chân. Là làm cái gì nghiêm khắc huấn luyện? Bà Đốc đem đầu mâu chỉ hướng Bai Lucy. Nếu như nói Bai Lucy có rất hảo tu luyện thủ đoạn, như vậy kết hợp hắn thứ nguyên thần phương pháp tu luyện, cũng có thể sáng tạo ra trước nay chưa có biện pháp tới tăng cường thực lực của chính mình. Hắc hắc, Bà Đốc, người cuối cùng là đối với thực lực của ta cảm thấy tò mò. Ha ha ha, ta đã nói rồi, ngươi không có khả năng không thèm để ý. Bai Lucy tự hào hai tay chống nạnh cười ha ha. Lúc trước ta là không thèm để ý, thế nhưng hiện tại ta không thể không hỏi ngươi, bởi vì ta cần phải biến đổi đến mức càng mạnh. Ta nghĩ ngươi cũng có thể muốn trở nên càng mạnh chứ. Ta hy vọng chúng ta trao đổi lẫn nhau phương pháp tu luyện. Sau đó ba người ngồi xuống hào hào thương lượng kết hợp cái này lưỡng chủng tu luyện biện pháp. Có thể hay không sáng tạo ra toàn bộ mới một bộ công pháp. Bà Đốc gật đầu, nói thật, chuyện này, nghe được Bà Đốc đề nghị. Vai cùng Bai Lucy sắc mặt cũng là lớn dao động. Đây cũng là bọn họ từ không nghĩ tới qua. Hơn nữa Bà Đốc qua nhiều năm như vậy hành sự luôn luôn đều là độc lai độc vãng. Căn bản không có trao đổi cơ hội không? 9. Hai người kia, e rằng có thể sáng tạo truyền kỳ mới cũng khó nói. Vai tới nhìn lại Bai Lucy cùng Bà Đốc mặt, trong lòng mơ màng nói. Bà Đốc, ngươi nói hoàn toàn chính xác phi thường có đạo lý. Ta cũng hết sức tán thành. Nhưng là, ta rất nghi hoặc, đến tột cùng là gặp cái gì sự tình mới để cho ngươi trở nên khẩn cấp như vậy muốn thu được lực lượng càng mạnh. Bai Lucy nghi ngờ nói, mà, cũng là vai chú ý. Nàng nghĩ tới là, nhất định là có nguyên nhân gì tồn tại, cho nên làm cho Bà Đốc cực độ muốn nâng cao một bước. Thân vì cái này vũ trụ thủ hộ thần, nàng biết thực lực của hai người đã cực độ tiếp cận hai vị kia đại năng. Nếu như một lần này sự tình có thể thành công, nói không chừng Bà Đốc cùng Bai Lucy có thể siêu thoát tất cả, trở thành chí cao vô thượng tồn tại, cùng thượng thiên cùng địa tàng bình khởi bình tọa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.